Chương 59, làm người A nứt ra mặt biển, nhanh chóng lần nữa khép kín. Kinh đào hải lãng trên biển cả quét sạch, cuốn theo lấy trên bầu trời tung bay từng đóa hoa anh đào, giống như một khúc tăng ca, tại hướng thế giới truyền đạt, lại một vị sừng sững tại biến ca đỉnh điểm tồn tại chiến tử. Cái này kết thúc rồi à? Nhìn qua xong cả chập trùng mặt biển, dâu trắng đoàn hải tặc Marco, kim cương rổ rủ đám người, mới dần dần như ở trong ngộng mới tỉnh. Nhưng bọn hắn thần sắc vẫn như cũ cũng còn mang theo một tia mê võng, y hải nguyên còn có một bộ phận tâm thần đắm chìm trong vừa rồi trong trận chiến ấy. Bọn hắn cũng không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Có thế nhìn thấy chỉ có kỳ giọt sử dụng cùng dôn thuyền trưởng giống nhau như lúc chiêu thức, mỗi một chiêu đều đem dôn thuyền trưởng áp chế. Cái kia kinh khủng bật sổ sổ củ hạ kỳ cùng tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ, gần như đều có thể xưng bọn hắn cho đến nay thấy qua mạnh nhất kỳ giọt cùng dôn thuyền trưởng chiến đấu. Chân chính tính toán, bất quá chỉ là 4 chiêu ở giữa thắng bại, mà cái này 4 chiêu trong vòng, dôn thuyền trưởng thình lình không có chiêm cư qua một lần thượng phong từ vừa mới bắt đầu ngay tại bại lui cái này cho thấy hắn cùng với kỳ giọt thực lực, đích xác xác thực không ở cùng một cấp bậc, mà là hai cái hoàn toàn khác. Biệt độ cao loại trình độ này bá khí cùng lực lượng dâu trắng cũng ở xa xa nhìn qua một màn này, trong lòng nói nhỏ một tiếng. Mặc dù hắn cũng là bị trên đa y dương bao la vô số người xưng là quái vật, nhưng hắn thấy, chính mình bất quá là dựa vào cố gắng, từng bước một đi đến độ cao này nhân loại bình thường mà thôi. Mà đối diện ký giọt mới càng giống là một cái 10 phần quái vật nhìn qua bất quá 20 tuổi tuổi tác, bật sổ sổ củ hạ kỳ đương nhiên không cần phải nói, trong quá trình chiến đấu có thể sử dụng ra cùng dôn thuyền trưởng giống nhau như lúc chiêu số, nói rõ dôn thuyền trưởng chiêu thức đã sớm bị hắn nhìn ra. Điều này nói rõ kỳ giọt kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ QNZ đạt đến biết trước tương lai trình độ đến mức hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, cũng giống như vậy cường đại hắn tại kỳ giọt cái tuổi này thời điểm, còn xa xa không có. Thực lực như vậy, có chênh lệch rất lớn. Được xưng là gần với thần nhất nam nhân, cái danh xưng này lúc trước dâu trắng xem ra, cũng coi như đầy đủ phù hợp, nhưng phù hợp là kỳ giọt phá hủy thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ sự kiện này. Mà bây giờ lời nói, hắn thấy, kỳ do thực lực và tuổi tác cũng giống vậy phù hợp thuyết pháp này, đích xác thật là mảnh này gần với thần nhất nam nhân nơi xa. Trên mặt biển, sóng cả chập trùng sóng biển bên trong, dôn đoàn hải tặc trọng thương mấy tên cán bộ đều là gian nan dựa vào mấy khối bong thuyền, không có chìm vào đáy biển. Nhưng bọn hắn nhìn về hướng trên bầu trời kỳ do ránh mắt, lại đều đã mang theo không cách nào dùng lời nói mà hình dung được sợ hãi. Nam nhân kia là quái vật những người khác có lẽ không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn xem như dôn đoàn hải tặc cán bộ, đều là gặp qua dôn thuyền trưởng chiêu thức, thậm chí cũng đã gặp dôn thuyền trưởng tuyệt kỹ. Phía trước kỳ do phục chế dôn thuyền trưởng chiêu thức còn miễn cưỡng nói thông, về sau dôn thuyền trưởng rõ ràng có mấy chiêu chưa bao giờ dùng qua, kỳ do nhưng cũng đều sử dụng đến, bao quát dôn thuyền trưởng tuyệt kỹ không thể nào hiểu được căn bản là không có cách lý giải vẫn là kém một chút. Kỳ do sừng sững trên trời cổng, nhìn qua phía dưới dần dần lắng lại biên ca, thì thào nói nhỏ một tiếng, nói, kiếm thuật muốn khoảng cách đại kiếm hào cấp độ y hải nguyên còn thiếu một chút, như bây giờ thực lực vẫn còn có chút nhỏ yếu a thực lực của hắn vẫn có chút yếu. Tại hồ cả thế giới đến lực lượng cuối cùng về sau, hắn toàn lực ứng phó một kiếm đủ để đem kia cái hành tinh chém thành hai khúc. Nhưng ở thế giới này, tinh cầu chỉnh thể lớn rất nhiều dưới tình huống. Hắn toàn lực ứng phó một kiếm hơn phân nửa là khó mà bổ ra cao y tinh cầu này, nhất định phải đem bá khí tu luyện tới đỉnh điểm, kiếm thuật QNZ đột phá đến đại kiếm hào tối cao tầng thứ, mới có thể có lực lượng như vậy. Tuy nói hắn tại thế giới này trên căn bản là vô địch, nhưng không cách nào làm đến một kiếm bổ ra toàn bộ thế giới, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thực lực của mình vẫn là kém như vậy một chút. Dôn đoàn hải tặc cán bộ đều ngưng kết. Mặc dù kỳ do âm thanh rất thấp, xem như nói một mình thì thảo, nhưng bọn hắn cũng đều là cường giả, mặc dù trọng thương nhưng không ảnh hưởng năng lực nhận biết, đều nghe rõ kỳ do lời nói. Nếu như không nghe lầm lời nói kỳ do tựa hồ là đang chém giết thuyền trưởng của bọn hắn về sau, đối với mình thực lực không đủ hài lòng giờ phút này, bọn hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời kỳ do, trong đầu cơ hồ đều hiện lên ra cùng một cái ý niệm. Có thế làm người sao mà để bọn hắn cảm thấy mình thương thế đều trở nên KNZNNZ là. Kỳ do nghĩ như vậy cũng không có cái gì vấn đề, bởi vì trên đa y dương bao la đối kỳ do xưng hô là gần với thần nhất nam nhân. Gần với thần nhất, còn chưa phải là thần, cũng không có siêu việt thần. cùng thuyền cùng nhau phiêu phủ ở bầu trời, phiêu phủ ở kỳ do bên cạnh phía dưới Robin, cũng nghe đến kỳ do lời nói, không khỏi hít vào một hơi, thu hồi nhìn về phía dưới ánh mắt, nhìn về hướng kỳ do nói, thực lực như vậy tiên sinh ngươi sẽ còn cảm thấy nhỏ yếu vậy muốn như thế nào lực lượng, mới xem như cường đại vượt qua thế giới có thế gánh chịu hạn mức cao nhất, không sai biệt lắm liền miễn cưỡng có thế xem như cường đại đi. Kỳ do suy tư trả lời Robin một câu. Tiếp lấy hắn túi đầu nhìn về hướng phía dưới mặt biển, ánh mắt rơi vào rôn đoàn hải tặc những cái kia cán bộ trên người. Ông trong con ngươi nổi lên một vệ quang trạch. Hắn dùng luân hồi tẻn sẩy gẳng trưởng khống sinh tử năng lực, cướp đoạt rôn đoàn hải tặc mấy tên cán bộ sinh mệnh. Phù phù phù phù miễn cưỡng rửa vào mấy khối bong thuyền lưu tại trên biển kia mấy tên rôn đoàn hải tặc cán bộ, thân thể ngưng kết tại nơi đó, đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia sợ hãi. Phảng phất tại trong tích tắc, nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, tiếp lấy từng bước thân thể ngưng kết, khí tức tiêu tán, rơi xuống vào trong nước biển, bị bọt nước cuốn theo lấy biến mất không thấy gì nữa. Xoạt thuyền rơi xuống từ trên không, một lần nữa rơi xuống phía dưới trên mặt biển, lọt vào biển thủy quái trên lưng, bị nó nâng lên. Nó không có tại kỳ do cùng rôn thuyền trưởng một trận chiến bên trong lọt vào nghiêm trọng tác động đến, QNZ trên cơ bản không bị thương tích gì. Vô thanh vô tức. Kỳ do QNZ trở xuống đến khoang thuyền phân đỉnh, đem thuyền trưởng kiếm thu nhập vào kiếm, cất bước từ khoang thuyền đỉnh đi xuống bong tàu. Robin QNZ đi theo kỳ do phía sau, nhảy đến trên bong thuyền, nhìn về phía nơi xa bên bờ biển, nàng ánh mắt lóe lên một cái, trong con ngươi toát ra vẻ khác lạ, nói, cái đó là dâu trắng đoàn hải tặc cùng rôn đoàn hải tặc khác biệt, đây mới thực là sừng sững tại biến ca đỉnh điểm nhất tồn tại, nhất là tại vua hải tặc rô giờ tử vong. Sư tử vàng vượt ngục biến mất về sau, dâu trắng cũng đã là vua không ngai tại trước mắt thời đại này, trên thế giới không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn tùy tiện liền có thể sưu tập đến 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn, đi đến cuối cùng đảo lộ hựa tạ lệ nhưng, dâu trắng nghĩ muốn không phải tài bảo, cũng không phải danh vọng, cũng không phải quyền lợi, hắn muốn vẹn vẹn chỉ là người nhà cùng hàng hải, hắn đối trở thành văn tỷ hệ sở cho tới bây giờ cũng không cảm thấy hứng thú. Dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng của bọn hắn là đã từng cùng vua hải tặc Rô Rơ nổi danh, bị chính phủ thế giới treo thưởng 5 tỷ 46 triệu bờ lì thế giới mạnh nhất nam nhân ẹ đùa nịu gác. Robin đứng tại kỳ giò sau lưng chậm rãi chân thuật. Kỳ giò nhìn về phía bên bờ phương hướng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được dâu trắng đoàn hải tặc. Nếu nói như vậy, kia chúng ta liền đi bái phỏng một lần dâu trắng đi.